chứ thường lệ, trước khi thực tập, chúng tôi cũng bảo thêm phần mới. Nói về phần cũ thì như những ngày trước đã nói, chúng ta đã học tập về cái pháp quán vô thường ở vô, quán vô thường ở ra, quẩn vô thường ở vô, quẩn vô thường ở ra, rồi quẩn có năm sắc họ tưởng hành thức, thì cũng niệm đồng sắc vô thường ở vô, sắc vô thường ở ra, thì sắc tức là sắc quẩn và là vô thường vì nó có sanh diệt, và quản về sắc quẩn có năm tướng sanh theo nghĩa duyên sinh và năm cái tướng diệt theo nghĩa duyên diệt. Như vậy sắc quẩn có năm tướng sanh, năm tướng diệt là 10, quản tính cách sanh và diệt là 10, đó là 20 tướng sanh diệt của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn cũng vậy. Nên có đến 100 cái tướng sanh diệt là trạng thái vô thường của ngũ quẩn. Và nói về ngũ quẩn gọi là vô thường thì trong bộ Patisamhita cũng như vô ngàn giải đạo cũng như thanh tịnh đạo xuất thi mắt thì có nói đến 10 hành tướng vô thường, 25 hành tướng khổ và 5 hành tướng là vô ngã. Nói về hình tướng vô thường có 10, những ngày trước đã thành tự giảng về những hình tướng đã qua. Hôm nay tôi sẽ giải thích tiếp về hình tướng gọi là quý Parinamatthamato, là cái hình tướng biến dịch mà mỗi ngày chúng ta niệm tới, cái như là sắc biến diệt là sắc diệt, thọ biến diệt là thọ diệt, tưởng biến diệt là tưởng diệt, hành biến diệt là hành diệt, thức biến diệt là thức diệt. Biến diệt ở đây tức là cái sự biến hoại đổi thay, diệt tức là nó dời đổi, nó luôn luôn bị sanh diệt, bức bách nó phải có cái sự dời đổi, biến đổi, tiêu hoại đổi thay. Nói về sắc biến dịch gọi là sắc diệt thì chúng ta nên hiểu rằng nói về cái sắc mà do nghiệp tạo, có sắc do tâm tạo, có sắc do thời tiết tạo và có sắc do nhật thực thực tạo, thì tất cả những cái sắc dù do nhân nào tạo nó cũng bị biến hoại đổi thay, gọi là biến dịch. Dời đổi. Nói về cái sắc quẩn, nó có trạng thái biến dịch như thế nào? Nếu như chúng ta hiểu theo cái sắc biến dịch mà sắc do nghiệp tạo thì đó là thể như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là những sắc này do nghiệp tạo, nó biến dịch đổi thay từng giây, từng phút, từng giờ, luôn luôn biến đổi. Khi nào mà khởi muốn nhìn thấy thì cái sắc thành kinh nhãn mới sanh, và sau đó thì nó là diệt. Cũng vậy, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn cũng thế. Nhưng mà phần này thì nó hơi nhập nhiệm, khó nhận. Rồi nói những sắc mà nó biến dịch, tức là nó thay đổi mà lại là do tâm tạo thì dễ nhận hơn. Tại sao? Bởi vì sắc do tâm tạo thì nó hiện bày ra rõ ràng, tức là thân biểu tri và ngữ biểu tri. Thân biểu tri tức là sự đi, đứng, nằm, ngồi, tai chân co duỗi như là phát tai hay ngoặt tai, gật đầu, lắc đầu, vân vân. thì tất cả những cái tướng trạng này nó thuộc về thân hữu tri. Mà sắc thân hữu tri là một trong 28 sắc này do tâm sẽ kiến. Như bình thường không hiểu thì nghĩ rằng ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi, vân vân. Nhưng khi quán thượng thấy cái sắc thân hữu tri này do tâm tạo, do tâm điều khiển, như muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, vân vân, thì như vậy chính cái tâm điều khiển mà mới có sắc đi, sắc đứng, sắc nằm, sắc ngồi, vân vân. Đó là sắc thân hữu tri. Rồi ngữ hữu tri là những cái gì sinh ra, như là nói, cười, khóc, rên rỉ, vân vân. Thì những gì mà tỏ lộ ra bằng âm thanh, bằng ngôn ngữ mà người khác biết người ta đang ở trong trạng thái vui buồn đau khổ như thế nào đó, ý nghĩa lời nói thì đều là thuộc về sắc ngữ biểu tri. Mà sắc ngữ biểu tri là một trong 28 pháp. Như vậy là cũng mà sắc quẩn thì gồm cả 28 sắc pháp. Hãy cho ta thấy được một sắc nào trong trong số 28 sắc pháp cũng gọi là thấy được cái sắc quẩn, biết được sắc quẩn. Như vậy thì khi mà cái quán thấy như vậy, chúng ta mới thấy cái sắc thân hữu tri, ngữ hữu tri nó luôn luôn biến dịch. Vì nó có biến dịch nên chúng ta không thể nào và nó trụ một ở yên một cái sắc thái được, không thể nào chúng ta đứng hoài, không thể nào chúng ta nằm hoài, không thể nào chúng ta ngồi hoài, hay là không thể nào chúng ta đi hoài, buộc lòng là phải thay đổi hoài ngay. Dù sắc đi, sắc đứng, sắc nằm, sắc ngồi, hay là co tay dưới chân để vân vân, cũng luôn luôn phải đổi thay. Vì không đổi thay thì chịu không có nổi. Chính vì trạng thái đổi thay này gọi là ngăn bức khổ, nên người ta không nhận ra nó khổ. Như vậy thì khi nhận ra có sự biến hoại đổi thay của thân hữu tri, của ngữ hữu tri, đó là sự biến dịch. Mà mỗi sắc thân hữu tri hay ngữ hữu tri khi nó biến dịch thì đó là cái sắc diệt cái hiểu nghĩa vậy đó. Rồi cái sắc mà cho thời tiết tạo, như là cơ thời tiết nóng lạnh, xưng hôn hạ nhiệt thu lương đông hạ, thì mỗi cái thời tiết nó lại sanh ra những cái chứng bệnh hay là những thế này thế khác, thì đó là những sắc do thời tiết tạo. Còn cái sắc mà do vật thực tạo thì chính vì vật thực vào nuôi dưỡng cơ thể, nhưng mà nó cũng làm cho có sự biến hoại đổi thay, biến dịch. Nếu như nó không có biến dịch thì tóc, lông, móng hàng ngày chúng ta không phải cạo, không phải cắt, không phải sửa. Vì có cái sắc vật thực nuôi dưỡng nên cái sắc này mới sanh. Và khi mà nó sanh lên thì nó phải có sự biến dịch đổi thay. Như chúng ta thấy cái tóc mà nếu mà không cạo thì nó vẫn tiếp tục ra, cạo rồi và trước rồi sau nó ra. Lông cũng vậy, râu cũng thuộc lông thì nó cũng có trạng thái là có biến dịch. Rồi móng tay quên quên dài bạc bữa thì nó là dài bạc cắt. Như vậy thấy nó có cái sắc này do vật thực sanh ra sắc mới sanh, nhưng mà rồi cũng do sự biến dịch nên biết là sắc nó hoại. Thì đây là nói đại khái về những cái sắc này, nó trong ý nghĩa là sắc biến dịch. Khi mình nhận thấy sắc biến dịch là sắc diệt, như vậy đấy. Rồi cái thọ biến dịch là sao? Thọ biến dịch là những cảm giác sầu bi ai như là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, thì chúng ta để nhận thấy. Nếu nó ngắn gọn là khổ, lạc và xả là ba cái trạng thái cảm thọ. Mà những cảm thọ ở con mắt khi thấy sắc thì có thể trở lên chữ quỷ, không quỷ, hay là quỷ, không quỷ, tức là quỷ là thọ lạc, còn không quỷ là thọ ưu, có cả thủy không vệ, thì đó như là họ phi khổ bị lạc, kể về họ xã là khổ mắt, rồi tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có 18 cảm thọ của người bình thường không có tu thiền quán, rồi cũng như vậy mà có 18 loại của người có tu thiền quán, thành là 36 thọ. Mà nếu như cái ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai có đến 108 thọ, và những cảm thọ này nó luôn luôn biến đổi, nên chúng ta đương vui mà vừa vui vừa cái buồn, mới giận đó vui đó rồi giận đó, mới khổ đó là lạc đó rồi khổ đó. Như để một quạt máy nó quạt qua, thì lúc mà cái ngọt quạt ở gió mà quạt ngay thân mình, lúc đó nghe nó mát mẻ dễ chịu thì đó thận tức thọ lạc. Nhưng mà khi ngọn gió nó qua rồi, quạt quay qua quạt khác rồi, thì cái sự nóng nó tràn trở lại, thì chúng ta thấy hầm thì có chịu đó thận tức thọ khổ. Hay ngược lại, nhiều khi mình lạnh, cái quạt quạt qua lạnh quá, có chịu là thân tức thọ khổ. Mà nhờ nó quạt qua khỏi rồi thì dừng lại ở trạng thái bình thường, không bị nóng lạnh, thì họ là lạc chẳng hạn. Còn nếu như bình thường nó cũng không có nóng lạnh thì cũng có thể về thọ xả. Thọ xả là phi khổ phi lạc, không phải khổ không phải lạc. Nhưng mà nếu khép vào Phật thì nó cũng kể như là, bởi vì nó không có khổ, nhưng mà nó trạng thái nó vì thế nó không hiển lộ thô như thọ lạc, nên thể là phi khổ phi lạc. Thì những cảm thọ này nếu kỹ thì chúng ta thấy nó luôn luôn biến dịch đổi thay, không thể ở mức một mức độ. Nếu ở một mức độ bình thường như các vị A-la-hán với chính tất cả xã, do đó các ngài không có trạng thái thất tình lục dục như vui buồn lẫn lộn như các phạm phu chúng ta. Còn như chúng ta thì mới vui đó rồi buồn đó, mới giận đó rồi mừng đó, mới khổ rồi đó là lạc đó, mới lạc đó rồi khổ đó, thay đổi liên tục. Hễ khi nào có cái cả trạng thái thay đổi như vậy, biết rằng hễ thấy một cái gì thọ khổ nó sanh thì đó là cái thọ sanh. Nhưng mà khi cái đó nó biến dịch thì gọi là thọ diệt. Ở nơi cái thọ khổ nó khi nó trụ là khổ, nhưng mà khi nó hoại thì mới nhận thấy nó lạc. Còn họ lạc khi nó trụ là lạc, khi nó biến dịch thì nó là khổ. Dầu khổ trước lạc sao, lạc trước khổ sao, nó vẫn nằm trong cái sự khổ. Và những cảm thọ này luôn nó biến đổi như vậy. Hễ là thấy thọ sanh, thấy tướng thọ sanh là thọ sanh, nhưng mà thấy cái thọ biến dịch đó là thọ diệt. Bởi vì thọ ưu rồi bây giờ đã thay đổi qua thọ hỷ, là vui, biết thọ hỷ đang sanh, nhưng mà thọ ưu đã diệt. Bây giờ mà có thọ này thì không có thọ kia, thì quán sẽ như vậy, tức là thấy được trạng thái biến dịch của thọ là thọ diệt. Rồi tiếp theo là tưởng cũng vậy, cái tưởng nó cũng như là thọ, nhưng đây thì kể sáu loại tưởng: sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Mỗi tưởng nó chỉ khởi lên trong một loại tâm tương ứng với nó. Và sắc tưởng thì không phải là thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Rồi cái thinh tưởng thì nó không phải là sắc tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng. Rồi khí tưởng phải là sắc tưởng, thinh tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Mỗi tưởng nó khác, như là nhớ là cảnh sắc hay nhận ra cảnh sắc đó là sắc tưởng. Nhớ ra âm thanh hay nhận ra âm thanh đó là tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng xe, tiếng người nam, tiếng người nữ, đó là thinh tưởng. Rồi cái vị khí tưởng được là mùi, nhớ nhận ra đây là mùi trà, mùi cà phê, mùi thuốc lá chẳng hạn. Rồi vị tưởng là nhớ là nhận ra đây là vị chua, vị mặn. Xúc tưởng nhớ đây là cảm giác là nóng, lạnh, trơn nhanh. Pháp tưởng là nhớ những trạng thái rồi tư duy của tâm, hay là những cái hình ảnh sáu cảnh nó qua rồi nó còn dư sót lại. thì mỗi tưởng để có tưởng này thì không có tưởng kia. Vì vậy nếu mà khi thấy được cái sắc tưởng sanh khởi thì đó là thấy được tướng sanh, tướng tưởng sanh là tưởng sanh. Nhưng mà rồi phải thanh lọt vào, bây giờ nhận ra đây là tiếng của người nam, tiếng người nữ, thì lúc bây giờ cái sắc tưởng nó được diệt để cho cái tinh tưởng sanh khởi. Vì tinh tưởng nó sanh trong cái phần là nhĩ thức, thì nhận ra như vậy thấy chúng là sự biến dịch đổi thay. Nếu không đổi thay thì chỉ có một tưởng, nên gọi là nhất tưởng. Nhưng mà vì nó là tạp tưởng, nó có nhiều cái tưởng, nhiều cái nhớ ra, nhớ cảnh sắc, nhớ cảnh tinh, là nhận ra cảnh sắc, nhận ra cảnh tinh, tâm văn. Thì như vậy khi nhận thấy được cái tướng tưởng, tướng thấy được cái kia tướng, tưởng sanh là tưởng sanh, rồi thấy cái tưởng biến dịch là cái tưởng diệt. Bởi vì cái này này, tướng này nó diệt diệt thì có một tưởng khác hay vậy, đó là tưởng biến dịch. Hành cũng tương đối như vậy, hành đây tức là những hành động, hành vi mà tạo tác, nhưng mà nó không có phải là dội dần có một thứ tư hành này quẩn nói chung. Trừ ra hai tâm sở thọ tưởng rồi thì 50 tâm sở còn lại thuộc về hành quẩn, nhưng mà cầm đầu là tư. Thì chúng ta cảm thấy có sắc tư, tinh tư, khí tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Tư nào thì đã sanh theo tâm ấy, sắc tư không phải là tinh tư, khí tư, vân vân. Thì các tư mỗi lần nó hành động, nghĩ đến thì đó là có cái hành quẩn. Mà thể là có tham cũng có sân, có sân cũng có tham, có tham có sân thì không có vô tham vô sân. Có si cũng vậy, si huệ nghi cũng vậy, cũng vậy. Có tham cũng có vô tham, có sân không có vô sân, có vô sân không có sân, có si cũng có vô si, có vô si cũng có si, rồi những cái tâm sở khác như tính niệm tạp quý vân vân cũng tương tự như vậy. Cho nên khi nhận thấy có một trong những cái trạng thái gọi là hành quẩn, khi nào nó sanh lên thì thấy tướng hành sanh là hành sanh. Mà khi tướng trạng đó nó biến hoại đổi thay, tức là hành biến diệt là cái hành diệt. Thấy cái trạng thái hành động như hồi nãy mình muốn đứng lên, mà bây giờ đứng lên nó thôi, nó muốn ngồi xuống. Nhận thấy có cái sự biết của nó, hành biến của dịch, đó là thấy trở hành. Rồi cái thức quẩn cũng tương tự như vậy. Cái thức thì gồm có như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Hãy có nhãn thức thì không có nhĩ thức, mà có tỷ thiệt thân cũng không có. Hãy có nhĩ thức thì không có nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức và tỷ thức cũng không. Chỉ mỗi lần có một thức sanh lên, chỉ một thức sanh lên mỗi lần. Mà hãy có thức này thì không có thức kia. Nhưng mà nhận thấy con mắt thì không thấy thì biết là nhận thức đang sanh. Thế lúc bây giờ cái âm thanh nó đến biết ra đó là cái âm thanh tiếng đó, thì đó là cái nhĩ thức sanh. Mà nhĩ thức sanh thì ta nhận thức sanh nãy nó đã biến dịch rồi, nó diệt. Thì cũng vậy, những thức này nó tùy theo cái đối tượng sanh khởi, có lúc mắt thấy, có lúc tai nghe, vân vân. Nhưng mà nó sanh diệt quá nhanh, chúng ta có cảm tưởng như là mình đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang cảm xúc, đang suy nghĩ, thì như sáu thức này nó đồng, mà giờ là nghiệp chung chung chung, chung nó không phải vậy. Hễ có thức này thì không có thức kia, nhưng mà nó sanh diệt nhanh như vậy, nên nhìn không ra. Thì khi nào nhận thức ra, thì cái tướng thức sanh như là thấy cũng mắt thấy được, thì đó là biết nhận thức sanh, thì đó là thấy cái tướng thức sanh là thức sanh. Rồi khi nghe tiếng thì nhận thức nó đã diệt, để cho nhĩ thức nó làm việc biết âm thanh. Thì như vậy nó cái này nó sanh thì cái kia nó diệt, mà thấy cái sự biến dịch của thức là thức diệt. Thì đây là biết qua nhận xét, quan sát qua năm cái quẩn thì mới thấy cái quyết Parinamatthamato là ngũ uẩn, có các hành tướng biến dịch là lẽ thường, tamato là lẽ thường, có sanh thì có diệt, như vậy đó. Thì khi mà với cái trí thuận lưu là một trong bốn tâm thuộc giới học trí, mà quan sát về ngũ uẩn thấy rõ cái trạng thái sanh diệt của ngũ uẩn, thấy sự biến dịch của ngũ uẩn như vậy, tức là thấy các hành tướng vô thường của ngũ uẩn. Và khi hành giả thấy được hành tướng vô thường của ngũ uẩn bằng cái tướng là biến dịch như vậy, thì lúc đó là đang đắc cái tỳ thuận nhẫn. Vì trí này chịu khó phân tích sâu vào đối tượng, và khi đắc tỳ thuận thân nhẫn thì có thể chờ đợi sự việc này có thể xảy ra. Là khi thấy nó sanh diệt như vậy, nó có cái trạng thái biến dịch như vậy, thì quán thấy niết bàn không có cái hành tích biến dịch như ngũ uẩn. Từ chỗ đó cái sự thấy đó đưa đến cái tính tánh cố định, tức là tâm đạo. Ngài thấy tâm đạo thì chỉ biết cảnh niết bàn, tức là thấy được cảnh niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng. Thì đó là nói cái đó trọng yếu như vậy. Nhưng nếu giải thích rõ ràng hơn thì phải nói như vậy: sau khi hành giả đắc được cái tỳ thuận thân nhẫn, anulo cái các cảnh tinh và tỳ thuận nhẫn, nếu cái duyên lành đầy đủ thì mắt sanh lên do ý nghĩa là thấy được các hành tướng biến dịch của ngũ uẩn là lẽ thường. Trí sanh lên do ý nghĩa là biết được hành tướng biến dịch của ngũ uẩn là lẽ thường. Rồi tuệ sanh lên do ý nghĩa là biết rõ toàn diện các hành tướng là biến dịch là lẽ thường của ngũ uẩn. Rồi minh sanh lên do ý thông đạt cả ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, nên nó có bị biến quả dịch là lẽ thường. Còn niết bàn là pháp chân đế hữu vi, nên không có cái hành tướng là biến dịch như là ngũ uẩn, nên được hiểu là thường trải diệt nghĩa vô thường. Quan sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ chiếu soi rọi rõ ràng, thấy từng chi tiết của pháp chân đế hữu vi và vô vi. Ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, nên gọi nó là khó tướng. Còn niết bàn là pháp chân đế vô vi, nên không tướng. Mà hãy có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Mà hãy có sanh thú thì sẽ có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y. Mà hãy có sanh y thì có sanh hữu, không có sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Mà hãy có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Hãy có già chết thì có sầu bi khổ u não, không có già chết thì không có sầu bi khổ u não. Mà nếu có sầu bi khổ u não, có già chết sầu bi khổ u não nó sanh khởi, thì đây là cái sự đa sanh khởi. Như vậy là cái sự sanh khởi toàn bộ khổ uẩn là như vậy. Còn đối với cái thì không có già chết thì không có sầu bi khổ u não, như vậy là sự chấm dứt toàn bộ khổ đau. So sánh thấy như vậy, quán sâu thêm nữa sẽ thấy rằng ai có chấp thủ ngũ quẩn thì có dao động, mà có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu, hy vọng tâm cầu. Mà có hy cầu thì có khứ lai, tức là hy vọng mong sanh chỗ cảnh giới này, cảnh giới kia, chư thiên phạm thiên, hay là lai sanh lại trở lại khỏi này thì sống làm người. Mà hệ có khứ lai thì có tử sanh, tức là chết rồi còn có tái sanh. Mà có tử sanh thì sẽ có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung, mãi mãi kéo dài luân hồi, đau khổ là như vậy. Còn đối với cái niết bàn thì đối với cái ai không có sự chấp thủ ngũ quẩn thì không có dao động, mà không có dao động thì sẽ có khuyên an, mà có khuyên an thì sẽ không có hy cầu, không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai không có tử sanh, mà không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ đau, tức là khổ quẩn được đoạn diệt hoàn toàn. Thì là phương pháp quán, bất cứ hành tướng nào, một trong 10 hành tướng vô thường hay một trong 40 hành tướng của ngũ quẩn là vô thường, của não vô ngã, hành giả quan sát thấy rõ thì đạo lộ có thể hiển lộ ra, nếu căn lành đầy đủ được giải thích thường lẫn từng chi tiết. Chúng sanh cứ niệm thì thầm như là mình thắng nước dừa, hay là mình là phúc cao, từ từ cái chỉ tịnh, từ quan tâm không phóng dật ít cái tán loạn, đó là cái phát triển về chỉ tịnh. Và mỗi đề tài được nói đến thì khiêu gợi cái trí tuệ phát triển nhận ra, thì đó là quang minh. Chỉ tịnh quán minh, tóm tắt là chỉ và quán như là song tu. Cả hai phương pháp này hòa quyện lẫn nhau, khéo tu tập, khéo thực hành, có thể đưa đến chứng đắc đạo quả, tức là sơ đạo, sơ thiền, nhị đạo, nhị thiền, vân vân, thì theo căn duyên căn tánh của mọi người. Và đây là lời giải thích của tôi về hành tướng là lời biến dịch là lẽ thường của ngũ quẩn. Chiều hôm nay đại ý là như vậy. Nam mô Bụt A Di Đà. Nam mô Bụt A Di Đà. Kính bạch chư tăng, như thường lệ trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần cũ thì cũng xin nhắc lại, với cái phương pháp tu tập căn bản như trong kinh Phật dạy ở đây, vì bị keo trong Phật giáo, tức là cái hành giả nói chung, đi đến khu rừng, đi đến cội cây, hay đi đến ngôi nhà trống, là tìm cho được trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước giữa lỗ mũi, thổ gió vào gió ra. Sau khi đặt niệm trước giữa lỗ mũi rồi, vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra? Đó là hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào, nhận biết như thế đó, hay là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Và cái hơi thở đó được nhận biết khi chúng xuất dạng vào cái vùng da ở lỗ mũi, như là mũi bên trái chẳng hạn, thì chỗ nào mà hành giả đặt niệm được, ví dụ như phía dưới mà gió xuất chạm vào nhận rõ, thì cứ đặt niệm nơi đó. cái danh từ đặc niệm cũng như gọi là cái bộ nhớ nơi đó đó, khi gió xúc chạm vào thì nhận biết ngay, hơi thở dài thì biết rõ hơi thở vô dài, hơi thở ra dài được biết rõ hơi thở ra dài, hoặc là hơi thở vô ngắn biết rõ là hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn biết rõ là hơi thở ra ngắn. Kinh nghiệm hay là cảm nghiệm các hơi thở vô, các hơi thở ra đều có ba chặng: bắt đầu thở vô là chặng đầu, tiếp tục thở vô, thở vô là chặng giữa, chấm dứt hơi thở vô đó là chặng cuối của hơi thở vô. Khi bắt đầu thở ra thì gió hơi thở từ trong đi ra, vừa xúc chạm ngay chỗ đặc biệt nơi đó thì đó là chặng đầu của hơi thở ra, và tiếp tục thở ra đó là chặng giữa của hơi thở ra. Khi chấm dứt hơi thở ra đó là chặng cuối của hơi thở ra. Như vậy gọi là cảm nghiệm hay là kinh nghiệm thân hành hay là các thân tức là các hơi thở vô ra. Rồi hơi thở có thô có tế, bỏ thô tập tế, thì đó là an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra. Học giai đoạn chuẩn bị thì học thuộc như cái bè thiệu để nhớ, nhưng khi thực tập không cần phải đọc gì cả, trừ khi nào phóng tâm không thể theo dõi được như các già thì phải niệm thì thầm, để cho như là tập đi mà đứng chưa vững thì phải nhờ cây gậy, thì cách đọc như là vô ra dài ngắn, đó là cách để nhớ và tập mà thôi. Và đến khi thực tập rồi không cần đọc nữa, mà gió hơi thở vô ra như thế nào biết như thế đó, gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Rồi để phát triển về thiền quán thì như chúng ta đã học tập những ngày qua, đó là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Rồi cái gì là vô thường? Đó là ngũ quẩn. Quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Rồi quẩn thì gồm có năm, và sắc thọ tưởng hành thức. Khi bắt đầu sắc quẩn trước thì niệm là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Gọi là vô thường là bởi vì nó có sanh và diệt. Chính vì có sanh có diệt nên mới gọi là vô thường. Thì bắt đầu ghi nhận niệm với năm tướng sanh theo lý duyên sanh, như là vô minh sanh, sắc sanh, tham ái sanh thì sắc sanh, tư nghiệp sanh thì sắc sanh, là vật thực sanh thì sắc sanh, thì tướng sắc sanh là sắc sanh. Đó là năm cái tướng sanh. Rồi năm tướng diệt là vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái diệt thì sắc diệt, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực diệt thì sắc diệt, sắc biến diệt và sắc diệt. Như vậy là năm cái tướng diệt. Rồi mười tướng sanh và diệt, tức là nhập lại năm tướng sanh và năm tướng diệt, thì niệm như vậy: vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái diệt thì sắc diệt, tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực sanh thì sắc sanh, vật thực diệt thì sắc diệt. Tướng sắc sanh là sắc sanh, sắc biến diệt là sắc diệt. Như vậy là 10 tướng sanh diệt cộng lại là 20 tướng sanh diệt của sắc quẩn. Thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn cũng tương tự, chỉ đổi thay vật thực trở ra xúc chẳng hạn. Rồi thức cũng có năm tướng sanh, năm tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt, chỉ đổi là danh sắc. Khi danh sắc sanh thì thức sanh, và danh sắc diệt thì thức diệt. Như vậy ngũ quẩn có tới 100 cái tướng sanh diệt, đó là cách quán vô thường ở vô, quán vô thường ở ra. và nhờ có cái chút tâm thì được từng cái trạng thái. Mỗi một câu như vậy có quý vị đọc tới đọc lui cho thường thuộc, đó là cách để cho cái tâm được gom, được định như là hay là chỉ tình. Mỗi đề tài như vậy đọc cần hiểu được cái nghĩa, nhờ có biết mới có thể thấy những cái sắc thái khi chúng sanh nghiệp như nó trên, đó là để phát triển hoàn thiện quán. Như vậy là này, chúng ta có thể đắc định, chúng ta có thể đắc đạo, và đây là đạo lộ duy nhất đặc biệt mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Chỉ cần thực hành theo thì sẽ thấy. Và nói đến vô thường thì trong bộ Patisamrita Magga hay là Vô Ngại Giải Đạo có giải thích bốn thuộc hành tướng của ngũ uẩn nói chung, trong đó có 10 tướng vô thường, 25 tướng khổ và 5 tướng vô ngã. Về 10 tướng vô thường, những hành tướng trước đây đã nói, hôm nay chiều nay tôi sẽ giải thích tiếp các hành tướng là tử vong, là vô thường, ngũ uẩn vô thường, vì nó có hành tướng tử vong. Tử vong của Bali gọi là Maranatthamato, ngũ uẩn có sự chết là lẽ thường. Ngũ uẩn có sự chết là lẽ thường như thế nào? Không phải đợi đến một người tắt thở nằm xuống rồi mới gọi là chết, mà cái tử vong ở đây nói cho năm uẩn điều sắc thọ tưởng hành thức đều có sự diệt, hễ có sanh thì có diệt, mà mỗi lần diệt như vậy được gọi là như là chết. Có thì theo chết là gì? Nếu chết là tâm rồi diệt của danh và sắc thì các ngươi đã chết trong mỗi khoảnh khắc. Tôi nói chắc là sự chấm dứt ngũ uẩn, không còn tái diễn nữa, thì bậc A La Hán mới thật sự là chết. Còn cái bình thường chúng ta gọi là chết chỉ là đổi thân sau mà thôi. Chết chỉ là chấm dứt tạm thời, một hiện tượng tạm thời. Hiện tượng tạm thời thì chúng sanh rồi diệt. Chết thì xem như chấm dứt của một cái sống với cái hình thức, cái sắc thân này. Nhưng mà việc tiến trình được danh sắc ngũ uẩn vẫn được tiếp nối liên tục. Sau khi tử rồi thì trục sinh, giai đoạn cuối cùng tử và sinh kế bên nhau liên tục, không có gián đoạn. Và nếu hiểu như vậy thì chúng ta được biết qua môn Abhidhamma giải thích một cách tường tận, như là mỗi người chúng ta ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì năm cái thức như là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Chúng nương trên thân căn, nhãn căn, nhĩ căn, thị căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Rồi để chúng liên quan với sáu cảnh: cảnh sắc, cảnh tình, cảnh khí, cảnh vị, xúc và cảnh pháp. Mỗi căn có một cảnh như là nhãn căn thì nó chỉ liên quan đến cảnh sắc. Nhãn thức sanh trên thân căn nó chỉ biết cảnh sắc cũng vậy. Nhĩ thức sanh trên nhĩ căn thì chỉ biết cảnh tình. Những căn này chúng không có lãnh nạp lẫn nhau, vì chúng có đối cảnh sai khác, hành cảnh sai khác, chúng có không có dung nạp lẫn nhau. Và mỗi tâm nhãn thức nhĩ thức thì chúng chỉ sanh lên một mình mà thôi. Hễ khi có nhãn thức thì không có gì thức, thị thức thì thức sanh, thức thủy thức không có. Khi nhĩ thức sanh khởi thì nhãn thức, thị thức, thị thức cũng không có. Nhưng vì chúng sanh nhập rất nhanh, do đó người thời tưởng lầm rằng chúng ta có thể vừa mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc ý suy nghĩ cùng một lúc. Không phải như vậy. Nó có cái này vượt rồi thì cái kia mới sanh. Nhưng vì nó quá nhanh mà với cái người bình thường không có tuệ nhãn thì không thể thấy được. Cũng giống như cây quạt máy mà nó có ba cánh hay là bốn cánh hoặc là hai cánh chẳng hạn, nhưng mà khi nó quay rồi mình có cảm giác như là nó một vòng tròn không có kẽ hở. Hay là mình chấm một cái dấu như là đỏ hay dấu trắng, mình thấy nó tròn do một đường trắng hay tròn do một cái đường đỏ, nhưng mà thật sự chỉ có một chấm mà thôi. Vì nó quay quá nhanh nên chúng ta nhìn không kịp. Thì đây là một ví dụ rất chính xác cho ý nghĩa là ngũ quẩn nó sanh diệt kia, nhất là thức quẩn như nhãn thức, nhĩ thức, vân vân. Trong khi một khẩy ngón tay tâm sanh triệu triệu dục hoài đồng nhau, tức là một khẩy ngón tay có cái sắc na tâm sanh dục tới một tỷ lần khả năng dịch là sắc na tâm. Vì quá nhanh như vậy nên nhận không kịp, tưởng lầm là nhãn thức chỉ thức đồng sinh một lượt chứ không phải. Thì hễ có cái thức thì không có cái thức kia. Vì vậy nên cái thức này nó sanh rồi nó diệt, mỗi lần nó xem như đó là một sự kiện. Còn nó thì trong cái lộ trình tâm mà quan sát thấy rõ được theo cái thức ta quy thi và chúng diễn tiến có thứ lớp từng tự rõ ràng. Như con mắt liên quan tới cảnh sắc, nhãn thức sanh khởi, thì bây giờ một lộ trình tâm diễn tiến qua 17 sắc na. Bình thường chưa khởi lên lộ trình tâm, như lúc nằm ngủ mê không biết bao cả, thì hoàn toàn là tâm cũ, là pháp quan cát. Pháp quan cát chích là cái tâm hữu phật hay là tâm hữu kiến, cũng gọi là thức. Thì chúng là do ảnh hưởng của kiếp trước, do đó nên chúng diễn tiến một cách liên tục. Rồi khi một đối tượng như là cảnh sắc đập vào mắt, thì bây giờ cái dòng hộ kiếp ấy nó sẽ có bị chi phối. Thì khởi đầu như là pháp quan ti tắc pháp quan ga, là hữu phần quá khứ, là cái tâm hộ kiếp này nó còn bắt cảnh đã qua cảnh quá khứ. Rồi kế sắc na kế đến thì đó gọi là pháp quan ga cha la na, là hộ kiếp dao động hay là rung động. Rồi khi cảnh sắc hiện vào trần hơn nữa thì tự nhiên nó có một trạng thái gọi là pháp quan vô bất chê, là hổ phần về dứt dọc hay là hổ kiếp dứt dọc, tức là hổ kiếp đến đó nó dừng lại. Thì lập tức có một sát na tâm được khởi lên, đó là ban đo ra cha na, là ngũ môn hướng tâm để tiếp nhận cảnh sắc hiện vào nhãn căn, cho nhãn thức sanh khởi biết được cảnh sắc. Rồi sau sắc na mà cái tâm là khả ngũ môn thì cái tâm nhãn thức là chắc của quý gia nó sinh lên, mới chánh thức nó biết cảnh sắc. Rồi kế tâm tiếp thâu, tâm quan sát và tâm xác định, rồi bể sắc na cho quanh ná là không tóc. Sau đó hai sắc na thật di và tập thật đa làm bà ná, rồi chúng trở lại dòng hộ kiếp pháp quan ga. Như tiến một cách đầy đủ thì có 17 sắc na, mà từng tự thứ lớp như vậy là sắc na này diệt rồi sắc na kia mới sanh được, chứ không thể có hai thứ tâm đồng sanh. Vì vậy cái sắc na diệt đó gọi là tử, là chết. rồi để cho sát na kế tiếp. Tuy rằng chúng diễn tiến liên tục, nhưng mà vẫn có hỗ trợ lẫn nhau với nhau. Do đó mới có danh từ gọi là cái tâm trước diệt rồi trở tâm sau bằng cách nát thi và trợ vô vô hữu duyên. Nó trợ giúp bằng cách nó vắng mặt, nó không còn. Cũng giống như một vị vua, một là chết, hai là bị lưu vong, ba là bị chức phế hay là thoái vị nhiều ngôi, thì người ta mới đưa con vua khác lên được. Thì cũng đây là ví dụ giống như là vì sát na tâm trước nó diệt, sát na tâm sau mới sinh lên. Chứ nếu như sát na tâm trước nó không diệt thì sát na tâm sau không thể sinh khởi lên. Đó là chích chích tát ni dạ ma, tâm cố nhiệt như vậy. Hay cũng là tham ma ni dạ ma, pháp cố nhiệt như vậy. Nó đã là như vậy, đừng hỏi tại sao. Vì đó là cái trật tự thứ lớp đương nhiên của dòng tâm thức. Thể nó sanh rồi nó diệt. Và chính vì sát na trước diệt để nó trở sát na sau mới được sanh lên. Nên cũng gọi là quý gata bạch vô ly khứ diệt. Nó đã qua rồi, nó đã mất rồi, nó đã diệt rồi. Thì giải thích hai cái duyên vô hữu duyên ly khứ duyên này trong lộ trình tâm như vậy để chứng minh cho thấy rằng ngũ uẩn có sự tử vong là lẽ thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Nên chúng cứ tiếp tục mãi mãi như vậy. Thì khi nào hành giả quan sát thấy được các hành tướng tử vong của danh sắc nó thay đổi trình tự thứ lớp như vậy, thì gọi là lúc đó đắc trì thận thân nhẫn anulomikankantin, là cái trí thận lưu nó kham nhẫn chịu đựng chịu khó phân tích sâu vào đối tượng như tôi vừa trình bày. Mà với cái vị mà hành giả đạt được cái tùy thượng nhẫn thì có thể hy vọng là đưa đến cái chánh tánh cố định. Bởi vì khi quán thấy ngũ uẩn nó có hành tướng tử vong như vậy, thì niết bàn ngược lại với ngũ uẩn là niết bàn không có trạng thái sanh diệt. Nên niết bàn là amata, là bất tử. Amata có nghĩa bất tử, là không có chết. Như vậy niết bàn không có trạng thái tử vong, ngũ uẩn tử vong, còn niết bàn không có tử vong. Mà có tử vong thì gọi là vô thường, không có tử vong là thường. Thường ở đây được hiểu, phải nên hiểu là trái với nghĩa vô thường. Thì vì thấy như vậy, sự thấy này đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc đạo, chứng đạo. Và tâm đạo thì mới biết cảnh niết bàn, chỉ biết cảnh niết bàn. Nên thấy được niết bàn thì đó là hành giả đắc đạo. Như vậy thì đây là cái nội dung cốt yếu căn bản Patisamvita giải thích như vậy. Nhưng nếu được hiểu một cách rõ ràng hơn thì phải nói như vậy: sau khi hành giả đắc được tùy thuận nhẫn, do thấy được ngũ uẩn có tử vong là lẽ thường như vậy, thì bây giờ nếu hành giả duyên lành đầy đủ thì mắt sanh khởi do ý nghĩa là thấy được hành tướng tử vong là lẽ thường của ngũ uẩn. Trí sanh khởi do ý nghĩa biết được hành tướng là tử vong là lẽ thường của ngũ uẩn. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa biết rõ toàn diện hành tướng tử vong là lẽ thường của ngũ uẩn. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thông đạt hay là thấu đạt được ngũ uẩn là pháp chân đế, hữu vi. Cả niết bàn là pháp chơn đế vô vi. Ngũ uẩn có hành tướng tử vong là lẽ thường. Niết bàn không có hành tướng tử vong nên gọi là bất tử. Rồi quan sanh khởi là ánh sáng trí tuệ rực sáng lên, soi rọi rõ ràng, thấy rõ pháp chân đế hữu vi là vậy và vô vi. Ngũ uẩn là pháp hữu vi nên có tướng. Niết bàn là pháp chân đế vô vi nên vô tướng. Hễ có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Hễ có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không sanh y. Hễ có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không già chết. Mà có sanh sản thì có già chết, hãy có già chết thì có sầu bi khổ u não. Không già chết thì không có sầu bi khổ u não. Hãy có sầu bi khổ u não như vậy là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẩn được tiếp nối. Được sanh khởi là như vậy. Còn khi mà sầu bi khổ u não chấm dứt, như vậy là toàn bộ khổ uẩn được đoạn diệt hoàn toàn, là chấm dứt, không còn luân hồi của ngũ uẩn tái tạo. Mà ngũ uẩn tái tạo là do đâu? Hễ ai có chấp thủ năm uẩn thì sẽ có dao động. Mà có dao động thì không có khinh an. Mà không có an thì có hy cầu, và hy vọng vào tầm cầu. Mà có hy cầu thì có khứ lai, tức là mong sanh cảnh giới khác hoặc sanh lại cõi này. Mà có khứ thì tử, có tử sanh, tức là chết rồi còn sanh. Mà có tử sanh thì có đời này, đời sau và giữa hai đời, tức là tục sinh một kiếp tử. Như vậy là một cái guồng mãi sanh tử luân hồi được nối kết liên tục từ vô thủy vô lượng đến vô chung, tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Chúng được liên kết như vậy, kết nối như vậy, liên tục như vậy. Còn đối với ai không chấp thủ ngũ uẩn thì không có dao động. Mà không có dao động thì có khinh an. Mà có khinh an thì không có hy cầu. Mà không có hy cầu thì không có khứ lai. Mà không có khứ lai thì không có tử sanh. Mà không có tử sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt khổ đau. Đó là ý nghĩa cơ bản. Một hành giả tu tập chỉ để quan tâm quán để thấy rõ ngũ uẩn sanh diệt và niết bàn không sanh diệt. Bất cứ hành tướng nào, một trong 10 hành tướng vô thường hoặc một trong 40 hành tướng của ngũ uẩn nói chung, mà thấy được, giác ngộ được, đều đưa đến đạt được đạo quả thì như nhau. Được phân tích nhiều khía cạnh để tùy căn duyên hành giả quán. Quý vị quán một cái nào biết được thì những cái thứ kia đều được biết tất cả. Như cái câu nói nhất khiếu thông hề sự lý minh, hiểu được một chỗ nào đó, một cái nào cho chính xác rồi, tất cả những cái xử lý khác đều thông suốt. Và đây là một sự trình bày hướng dẫn giải thích chiều hôm nay. Đại ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha.